Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 821, chương 822, Thanh Nguyên Đại Lục. Nếu mà cái thế giới này tồn tại mục đích là lời như vậy, vậy đối với ta liền không có ý nghĩa gì. Thiếu niên áo đen ngồi dưới tàng cây, rối rít lá rụng từ trên đầu của hắn phiêu sái mà qua. Ánh mắt của hắn thâm thúy yếu ớt, nhìn đến kia xanh lam vô tận bầu trời. Hắc ức thiếu gia chính là Lâm Tiêu. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại thật không ngờ, tiến vào cái thế giới này, dĩ nhiên là tương tự với chuyển thế trọng sinh. Không trách chỉ có hoàn chỉnh nguyên thần mới có thể vào bên trong. Nhưng mà, chuyển thế trọng sinh đối với hắn cũng không có ích lợi gì a. Loại này thế giới, đối với người thường mà nói có lẽ là cơ duyên vô cùng to lớn. Bởi vì bọn hắn có thể sống lại một đời, đến lúc ngày sau ký ức giác tỉnh thời điểm, làm người hai đời từng trải lẫn nhau xác minh, liền rất có thể giúp đỡ bọn họ đột phá hiện tại đối mặt cửa ải khó. Nhưng mà, hắn không phải người thường. Hắn là thiên giới chí tôn Lâm Tiêu. Hắn với tư cách thiên giới chí tôn thời điểm, liền trải qua vô số loại chủng, sau đó trọng sinh đến thế tục giới lại sống cả đời. Lại ngưng kết ra cái thế giới thứ hai, có thể nói, hắn cũng không cần cái gọi là nhân sinh trải qua, hắn đã từng trải quá nhiều, hắn cần là tính thực chất chỗ tốt. Nếu là không có tính thực chất chỗ tốt, kiểu người này sinh từng trải với hắn mà nói thì có ích lợi gì? Còn không bằng bế quan nhiều tu luyện lát nữa đi. Lâm Tiêu lúc này cũng rất là khổ não. Nếu là hắn muốn lui ra ngoài, tự nhiên có thể rời đi tại đây. Nhưng mà vạn nhất cái thế giới này không chỉ như vậy đâu. Chính là cái thế giới này đến tột cùng có không có lợi, chính hắn cũng không biết. Tại đây lãng phí thời gian không phải là hắn muốn làm. Ở tại Tiệt Cổ Ma Điện, Lâm Tiêu suy tư một chút. Hắn đem Hạ Nặc Nặc từ Thái Tiêu giới trong hô lên. Hơn nữa mang theo Hạ Nặc Nặc tiến vào trong hư không. Thấy được thế giới kia, Nặc Nặc, giúp sư tôn nhìn một chút. Cái thế giới này có đáng giá hay không lưu lại nghiêm túc tra xét. Hạ Nặc Nặc cặp mắt hiện lên kỳ lạ tử mang, nàng thực lực bây giờ đã có nguyên anh cảnh giới. Đối với thiên mệnh thần đồng sử dụng càng là đạt tới độ cao mới. Cho dù là vũ trụ đỉnh cao nhất cường giả vận mệnh, nàng cũng có thể nhìn thấu một ít. Hạ Nặc Nặc không nói gì, nàng trong hai tròng mắt bí văn lấp lóe. Hạ Nặc Nặc nhướng mày, nhìn không thấu. Lâm Tiêu hỏi, Hạ Nặc Nặc gật đầu, âm thanh có chút đê mê. Sư tôn, là ta vô dụng. Nàng vốn là cho là mình đã có thể giúp đỡ Lâm Tiêu rồi, lại phát hiện mình vẫn là quá yếu, căn bản là không giúp được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, cái này không quái Hạ Nặc Nặc, nàng dù sao còn quá nhỏ, thời gian tu luyện cũng quá ngắn. Thiên mệnh thần đồng rất cường đại không sai, nhưng mà cũng cần chủ nhân của nó thực lực xứng đôi mới được. Nếu Nặc Nặc nhìn không thấu, vậy đã nói rõ vẫn đáng giá lưu lại nhìn một cái. Lâm Tiêu cũng không có bởi vì Hạ Nặc Nặc nhìn không thấu mà thất vọng, ngược lại quyết định lưu lại tiếp tục kiểm tra. Nếu mà đây chỉ là một bình thường chuyển thế thế giới, như vậy Hạ Nặc Nặc không có lý do gì một chút cũng nhìn không thấu. Dù sao vũ trụ đỉnh cao nhất cường giả đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản Hạ Nặc Nặc thiên mệnh thần đồng, cái thế giới này làm được, vậy liền đại biểu cái thế giới này có bí mật lớn. Đừng không nói, ít nhất cũng có một kiện cường đại chí bảo mới có thể che lấp Hạ Nặc Nặc kiểm tra. Có thể làm được loại này chí bảo, cho dù là cực phẩm linh bảo cũng không được, ít nhất cũng phải là tiên khí cấp bậc. Không cần biết có tiên hay không khí, nhưng mà ít nhất là kia cái cấp bậc tồn tại. Đã như vậy, Lâm Tiêu liền tất yếu hảo hiểu rõ lắm cái thế giới này rồi. Nghe xong Lâm Tiêu giải thích, Hạ Nặc Nặc vui vẻ nở nụ cười. Nguyên lai ta còn có chút dùng a. Lâm Tiêu không nói gì. Ngươi chỉ có ngần ấy nhỏ theo đuổi sao? Nếu đã quyết định nghiêm túc tra xét thế giới mới, như vậy Lâm Tiêu cũng liền hết sức chăm chú ở tại bên trên. Hơn nữa an bài xong nhân thủ phát triển mình thế giới mới. Thiếu niên áo đen Lâm Tiêu đứng lên, nếu đã làm ra quyết định, vậy sẽ phải hào hào hiểu một chút cái thế giới này rồi. Hắn hiện tại nơi ở cái thế giới này, cùng lúc trước trải qua thế giới cũng không giống nhau. Đây không phải là một cái tu tiên giả thế giới, mà là một cái võ đạo thế giới. Tại đây không có gì tu tiên cách nói, chỉ có võ đạo, liền tương tự với thế tục giới võ đạo, bất quá càng cường đại hơn mà thôi. Kỳ thực cái này cũng không có gì lớn lao. Võ đạo nha, Lâm Tiêu cũng biết, chư thiên vạn giới chí cao thế giới bên trong, có tiên giới, có ma giới, có Phật giới, lại yêu giới, cũng có một cái võ giới. Võ giới sinh linh chính là chuyên tu võ đạo. Lúc trước Lâm Tiêu cũng đi qua võ giới, còn đang ở đó võ giới tu hành qua một đoạn thời gian. Cùng võ giới chi chủ Thiên Võ Thánh Tổ cũng từng có trao đổi. Võ đạo cùng tiên đạo có chỗ bất đồng, nhưng mà cũng có chỗ giống nhau. Đặc biệt là luyện thể tu sĩ, kỳ thực có thể tính làm loại khác võ giả. Muôn vạn đại đạo, đạo bất đồng, nhưng mà mục đích giống nhau. Cầu chỉ chính là cuối cùng vĩnh hằng. Lâm Tiêu nơi ở cái thế giới này là một phiến đại lục, tên là Thanh Nguyên Đại Lục. Mà Lâm Tiêu hiện tại liền nằm ở Thanh Nguyên Đại Lục, một cái không đủ tư cách trong gia tộc nhỏ. Hắn thân phận bây giờ chính là tiểu gia tộc này trong một kẻ ngu. Không sai, hắn hiện tại là một kẻ ngu. Kẻ đần độn Lâm Tiêu danh hiệu, chọn thành phố đều biết rõ. Kẻ đần độn, a, Lâm Tiêu cười một tiếng, trong mắt có vẻ lạnh lùng. Hắn sở dĩ là một kẻ ngu, cũng không phải thiên sinh, mà là ngày hôm sau bị người độc hại. Cổ thân thể này phụ mẫu là Lâm gia cao tầng, nhưng lại có địch nhân. Những địch nhân này tại hắn lúc rất nhỏ đã đi xuống độc tướng nguyên bản Lâm Tiêu cho độc ngốc. Ngay sau đó, cha mẹ của hắn vì chữa trị hắn đi ra ngoài tìm dược mà một mực không về. Lâm Tiêu dùng chân nghĩ cũng biết, cổ thân thể này phụ mẫu sợ rằng đã gặp nạn, vĩnh viễn cũng không về được. Hết thảy các thứ này đều là âm mưu quỷ kế. Đối phó xong rồi cha mẹ của hắn, không biết khi nào sẽ ra tay với hắn đâu. Lâm Tiêu nghĩ như vậy đến, ngay vào lúc này, cửa sân bị đại lực đạp ra. Một hàng bóng người nối đuôi tiến vào trong sân nhỏ, đem dưới tàng cây Lâm Tiêu bao vây lại. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến những người này. Những người này chính là chủ nhân cũ mơ hồ trong ký ức kẻ thù. Không chỉ một lần khi dễ qua hắn. Hắc, kẻ đần độn Lâm Tiêu, ta bất kể ngươi có nghe hay không hiểu, hôm nay ngươi liền phải từ nơi này cuốn xéo rồi. Mau cút, trong nhà nuôi một cái như vậy toàn thành đều biết phế vật. Ta đều cảm thấy mất thể diện. Ha ha, kẻ đần độn Lâm Tiêu, phụ mẫu ngươi đều đã mất tích một tháng, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào hồi đến giúp đỡ ngươi. Gia sản ngươi bị hội nghị gia tộc chia nhỏ, về sau ngươi liền có thể lăn đi chuồng heo cùng nhau sinh sống. Kẻ đần độn cùng heo, vừa vặn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ha ha, Lâm Tiêu hơi hơi hí mắt. Hội nghị gia tộc cái gì? Hắn căn bản cũng không biết, nhưng mà những người này liền tự mình đem hắn tài sản cho phân phối. Xem ra là sớm có mưu đồ a. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, chỉ là một kẻ ngu, tất yếu cố kỵ cái gì đó sao? Cướp thì cướp, chiếm liền chiếm, khi dễ liền khi dễ. Chỉ là một kẻ ngu, chẳng lẽ còn sợ hắn sẽ trả thù sao? Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.